Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, năm nay phần thủy dược. Bản đế, đều muốn, từng người đại năng lộ ra cùng đối đãi trung vực hoàng chủ hoàn toàn khác biệt thái độ. Từng cái hạ thấp người chú mục tỏ vẻ tôn kính, đồng thời biểu lộ nghi hoặc, có mới đại năng diện thế. Bọn họ làm sao chẳng biết, khí thế như vậy xa giá, không có người hoài nghi, bên trong ngồi không phải một tên đại năng, hơn nữa còn là đi theo tuyết nữ cái này tên tuần vực vệ chi chủ xa giá về sau. Là thuộc về tuần vực vệ mới đại năng, một nhỏ một lớn hai cái xa giá xuyên qua chúng đại năng, xuyên qua vô số vết nứt không gian, ngừng với phía trước nhất. Nhất tới gần vực sâu chỗ, chăm chú nghe xa giá dựa vào sau hứa, mà tuyết mộc xa giá thì cùng thiên cơ lão nhân song song mà ngừng. Tuyết tản, kim dương lại xuất hiện, gặp qua tuyết tôn, thiên cơ lâu xa giá bên cạnh, thiên khả cùng thiên cơ lâu thánh nữ mưa đạt đến đối với tuyết nữ được bái lễ. Lão hủ còn cho rằng ngươi không tới, thiên cơ lâu bên trong. Thiên cơ lão nhân cười ha ha, tuy là cười lạnh, lại là một bộ bình đẳng ngữ khí, nên biết được, thiên cơ lão nhân lúc trước đối mặt trung vực hoàng chủ lúc. Dù khách khí, lại ẩn có một loại siêu nhiên, bản tôn vì cái gì không đến đâu. Tuyết nữ vũ mị cười khẽ, vũ mị thanh âm mới ra, cách quá gần thiên khả cùng mưa đạt đến trong mắt mê cách. Thân thể như nhũn ra, khục, thiên cơ lão nhân tằng hắng một cái, thiên cơ hỗn loạn một cái chớp mắt, mới khiến cho thiên khả cùng mưa đạt đến thanh tỉnh. Hai người thanh tỉnh về sau, nghĩ mà sợ lấy cùng nhìn nhau, sau đó ăn ý lui về phía sau mấy bước, để thiên cơ lão nhân xa giá đem bọn họ hoàn toàn ngăn trở. Theo ta được biết, người tuần vực vệ cũng không đem ra được thiên kiêu, ngược lại là sinh tử điện lần này xuất mấy mầm mống tốt. Có một vị lên trời cơ bảng 38, thiên cơ lão nhân mỉm cười, mỏi mắt mong chờ liền tốt, lần này chúng ta không được can thiệp, khiến cái này thiên kiêu buông tay chém giết chính là, nói không chừng các ngươi thiên cơ lâu người muốn chết với ta tuần vực vệ thiên kiêu thủ hạ. Đến lúc đó ngươi cũng đừng tìm ta nhà thiên kiêu phiền phước. Vũ mị tuyết nữ vũ mị thanh tuyến vừa thu lại, trở nên thanh lãnh không ít. Làm sao biết, ngươi tuyết tôn thủ hạ, ai dám giết? Thiên cơ lão nhân mỉm cười, trong lời nói mang theo lớn lao tự tin. Còn nữa nói, lần này là tất cả chúng ta định tốt, chung ký thiên đạo khế ước. Muốn bồi dưỡng được một tên thứ nhất thiên kiêu đến, một cái vực nguyên chỉ có một lần thiên đạo trả lại tức sắp đến. Chúng ta vực nguyên tướng dẫn tới đỉnh phong, tại loại này thời kỳ mấu chốt, thứ nhất thiên kiêu hoành không xuất thế, khả năng hoàn thành chúng ta cả đời tâm nguyện, thành tựu thiên tôn chi vị. Hừ hừ, vũ mị tuyết nữ hừ nhẹ vài tiếng. Nàng mang thạch diễm đến cũng không phải cái gì huyền lại huyền thứ nhất thiên kiêu khí vận, mà là thủy dược đầy đủ, nàng có thể chứng cứ có sức thuyết phục thiên tôn vì. Khác đều là hư, tuyết tôn gần đây có mạnh khỏe, tứ phương long đầu xa giá bên trong truyền ra trung vực hoàng chủ. Chào hỏi, nam bên trong âm, có chút dày thuần, hết thảy mạnh khỏe. Hoàng chủ mạnh khỏe, lão tổ có mạnh khỏe. Tuyết nữ hồi hỏi, mạnh khỏe, lão tổ coi như mạnh khỏe. Chỉ là thọ nguyên đem đến, xem ra sợ không qua được năm nay. Trung vực hoàng chủ thanh âm trở nên trầm thấp, chăm chú nghe xa giá bên trong. Thạch diễm nghe bên ngoài đối thoại, không khỏi nhíu mày. Hắn nghe tuyết nữ nói qua, bây giờ trung vực hoàng chủ cơ hồ bị giá không? Bị các trọng thần, thập đại cự thành thành chủ liên thủ giá không? Bất quá chỉ là giá không không có ngược lại. Chỉ vì một người, trung vực hoàng triều lão cổ đồng, một tên cổ hoàng, cụ thể cái kia niên đại thạch diễm chẳng biết, nhưng thực lực có 102 cổ kim, đỉnh phong thời kỳ nhất thống trong ngoài vực, trung vực điện chính là tay của đối phương bút, khiến trừ vô lượng hải bên ngoài cái khác vực không thể không xưng tôn. Sát khí bình cửu u, chỉ là tuế huyệt không tha người, cái này cổ hoàng thọ nguyên không chịu nổi, phải chết, trung vực hoàng chủ nói như vậy, dường như rủa mình lão tổ chết, nhưng đã nói 300 năm, mỗi một năm đều nói như vậy, đây là chướng nhãn pháp, mỗi năm nói, đến cùng chết hay không không người nào biết, trước kia có người cảm thấy chết rồi, phản hướng động thủ, sau đó cổ hoàng xuất quan, trấn áp đương thời có thể trấn áp người, giết máu chảy cửu thiên, đại năng vẫn lạc mưa máu liên tiếp hạ một tháng, có thể thấy được khủng bố, từ đó về sau, lại không người dám phóng qua trung vực hoàng chủ ranh giới cuối cùng. Ranh giới cuối cùng chính là lật đổ trung vực hoàng chủ thống trị. Không tuân theo trung vực hoàng chủ vì hoàng, cho dù là vũ mị tuyết nữ, thiên cơ lão nhân như vậy đương thời đã đứng với cửu vực đỉnh phong, cũng không dám phóng qua này tuyến, đều đang chờ một cái phá cục người xuất hiện. Bọn họ tuy có thực lực cũng có nắm chắc diệt sát cổ hoàng, nhưng đạt được bọn họ này cấp độ đều là thiên phú, căn cơ hết thảy cực kỳ viên mãn người, diệt sát đối phương nào có ngoài miệng nói đến nhẹ nhàng như vậy. Rất có thể diệt sát đi cổ hoàng về sau, bọn họ cũng sẽ trọng thương, cổ hoàng sắp chết buông tay ra liều lĩnh chém giết đáng sợ nhất. Dạng này sẽ cho người bên ngoài mang đến cơ hội, hợp tác liên thủ lại ai cũng không tin tưởng ai, thiên đạo khế ước cũng không được, thật đến xé rách hết thảy trình độ, thiên đạo khế ước buộc trói không được bọn họ, chỉ là trả giá thật lớn nhiều cùng ít mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, lật đổ trung vực hoàng triều thống trị chỗ tốt không có bao nhiêu, lật đổ cũng không chiếm được tính thực chất lợi ích. Bằng tuyết nữ thực lực bây giờ, trung vực hoàng chủ có thể được đến nàng đều có thể đạt được. Làm gì liều lên chính mình đi đọ sức một cái hoàng chủ hư danh. Chân mộng bái kiến tuyết tôn, bái kiến thiên giả, tứ phương long đầu xa giá bên trong, màn cửa bị xốc lên, chậm rãi đi xuống một tên mạng che mặt nữ tử. Này mạng che mặt nữ tử giữa lông mày có chút linh động. Xuống tới chính là cung kính cúi đầu, đại mộng cung thánh nữ, tuyết nữ nhíu mày, thạch diễm cũng tản ra hứa hắc vụ, nhìn về phía đối phương, đại mộng cung thánh nữ, nói đến hắn thiếu đối phương một cái nhân tình, tại tuyết nữ ra đại năng pháp chỉ giết hắn lúc, chính là đại mộng cung xuất một quyển pháp chỉ, nữ đế truyền mộng, thánh nữ thay mặt mô phỏng, bảo đảm hắn một mạng. Trên trời dưới đất, nhân gian độc tôn, bất kỳ người nào không được tổn thương giết, bá khí rất, hắn đều chưa từng gặp đối phương lại có thể vì hắn làm như thế, để hắn cảm thấy rất hiếu kỳ. Hôm nay thánh nữ xuất hiện, nói không chừng có thể dòm ngó chân tướng, chỉ là đại mộng cung thánh nữ làm sao sẽ từ trung vực hoàng chủ xa giá bên trên xuống tới. Đoán chừng vũ mị tuyết nữ cũng đang ngạc nhiên nghi ngờ. Ngày đó có thể để cho tuyết nữ kiêng kỵ, nói lời lại như vậy bá khí. Đoán chừng là cùng tuyết nữ, thiên cơ lão nhân, cổ hoàng một cái cấp bậc cường giả, đồng dạng sừng sững nhân gian vực chi đỉnh tồn tại. Lão hủ dĩ nhiên không có khuy xuất đến. Thiên cơ lão nhân cũng là kinh nghi một tiếng. Bấm ngón tay tính một cái, sau đó kinh nghi bất định liếc mắt chăm chú nghe xa giá. Tính không ra, một mảnh hỗn độn, gia sư để tiểu mộng cho tuyết tôn mang một câu. Chân mộng dịu dàng cười một tiếng, trên thân có loại đại gia khuê tú khí chất, đọc 500 năm thi thư, thư quyển khí tự hiền, mỗi tiếng nói cử động, không hề giống thiên cơ bảng trước 10 đỉnh cấp thiên kiêu. Giảng, vũ mị tuyết nữ khôi phục tiếu dung, năm nay phần thủy dược, bản đế, đều muốn, Chân Mộng môi mỏng bĩu một cái, trong đôi mắt đẹp hiện ra vô pháp nói nên lời tự tin, giống như đang quan sát toàn bộ cửu vực thiên kiêu. Vũ Mị Tuyết nữ tiếu dung một bẩm, nàng biết được Đại Mộng cung nữ đế chưa từng bắn tên không đích, nữ đế Đại Mộng mấy ngàn thu trong mộng liền có thể giết vô số người, đạo này khó giải, đã dò xét tra ra cái gì sao? Thật sự là khắp nơi cùng nàng đối nghịch a, mà lại như vậy khiêu khích, lực lượng giống như so trước kia đủ quá nhiều đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.